Thái Cổ Chí Tôn 19 chương 172 Bách Quốc Chiến Trường. Nàng đi rồi sao? Hẳn là đi nhìn xem La Viện thân ảnh dần dần biến mất. Bích Ngọc Phủ lòng của mọi người bên trong đều có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Bất kỳ một cách nào cùng Bích Ngọc Phủ thực lực tương cận thế lực bị một cách đan phủ lục trọng nữ nhân điên trả thù, đều sẽ cảm thấy sợ không thôi. Nàng này tiến về huyền cung, lại trở lại nơi này đại khái cần thời gian một năm. Mạc Thanh Vân nhíu mày, hơi chút suy nghĩ về sau, trầm giọng nói, sở dĩ chúng ta nhất định phải tại thời gian một năm bên trong phát triển ra đầy đủ thế lực cường đại mới được. Nghe được Mạc Thanh Vân lời này, Vạn Liên Vân bọn người trầm mặt lại, biểu lộ có chút trở nên nặng nề. Bọn hắn rất rõ ràng, một khi kia La Viện trở lại tất nhiên sẽ mang theo đại lượng cao thủ đến. Đến lúc đó, dùng cái này thất tinh phá sát trận uy lực, muốn ngăn trở bọn hắn chỉ sợ cũng có chút khó khăn. Đại gia trong lòng đều hiểu, dùng La Viện thân phận, nhất định có thể mời được một chút đan phủ thất trọng, bát trọng cường giả. Thậm chí đan phủ cửu trọng cường giả cũng có khả năng. Kể từ đó, Mạc Thanh Vân bọn người muốn trong vòng một năm phát triển một cỗ có thể cùng đối kháng thế lực, hắn trình độ khó khăn không cần nói cũng biết. Thời gian một năm vẫn là quá ngắn. Đỗ La thở dài một tiếng, mặt lộ vẻ khổ sở nói, cho dù chúng ta có đầy đủ tài nguyên tu luyện, muốn tại thời gian một năm tăng lên tới có thể cùng La Viện đối kháng tình trạng, đây là chuyện không thể nào. Đúng nha, Đỗ La lời nói về sau, một bên Vạn Liên Vân bọn người đồng dạng là trao mày, lộ ra đắng chát biểu lộ. Đối với Vạn Liên Vân đám người ý nghĩ, Mạc Thanh Vân trong lòng rất rõ ràng. Nghe vậy hơi chút trầm mặt nói, ba vị lão sư, Vạn thành chủ, tại cái này Hạ Quốc bên trong, nhưng có địa phương nào là cực kỳ hỗn loạn? Tốt nhất là mỗi giờ mỗi khắc đều đang tiến hành sinh tử chi chiến. Cực kỳ hỗn loạn địa phương mỗi giờ mỗi khắc đều đang tiến hành sinh tử chiến đấu. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Vạn Liên Vân mấy người đều là trao mày, trong lòng khổ tư. Đúng rồi, có một chỗ cùng ngươi nói tình huống giống nhau như đúc. Ngắn ngủi suy nghĩ về sau, Vạn Liên Vân mấy người đều là nhãn tình sáng lên, trong lòng có đáp án. Thấy thế, Mạc Thanh Vân vội vàng hỏi, địa phương nào Bách Quốc chiến trường? Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Vạn Liên Vân mấy người đều là sắc mặt nghiêm túc, cùng kêu lên đáp lại. Bách Quốc chiến trường nghe Đỗ La trả lời, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi đổi, lộ ra một tia nghi hoặc, hỏi, đây là địa phương nào? Gặp Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nghi hoặc cùng không hiểu, Vạn Liên Vân một mặt vẻ nghiêm túc, trầm giọng nói, Mạc công tử, cái này Bách Quốc chiến trường là Đại Viêm Vương triều bên trong một chỗ để từng cái quốc gia so đấu thực lực địa phương. Mỗi một quốc gia đều sẽ điều động quân đội tiến vào bên trong chém giết. Vạn Liên Vân lại nói tiếp, tại Bách Quốc trong chiến trường, mỗi cái quốc gia quân đội giết chết quốc gia khác quân đội về sau, đều có thể làm gốc quốc thu hoạch được chiến trường điểm tích lũy, tăng lên bổn quốc tại vương triều xếp hạng. Không chỉ có như thế, nghe nói Bách Quốc chiến trường vẫn là một chỗ cổ lão di tích, trong đó có rất nhiều cường đại truyền thừa. Đỗ La dừng một chút, nói tiếp, bởi vậy tại Bách Quốc trong chiến trường, ngoại trừ từng cái vương quốc điều động quân đội bên ngoài, còn có rất nhiều người tiến về trong đó tìm kiếm cơ duyên. Sở dĩ cái này Bách Quốc chiến trường tuyệt đối là Hạ Quốc bên trong, thậm chí Đại Viêm Vương triều bên trong hỗn loạn nhất địa phương. Cái này Bách Quốc chiến trường chia làm 3 cái chiến khu: chân nguyên cảnh tu vi chiến khu, nguyên đan cảnh tu vi chiến khu cùng đan phủ cảnh tu vi chiến khu. Khác biệt tu vi người chỉ có thể tiến vào khác biệt thực lực chiến khu. Lúc này Triệu Kỳ lại bổ sung một câu, lại là dạng này. Nghe được Vạn Liên Vân mấy người lời nói, Mạc Thanh Vân lập tức nhãn tình sáng lên, trong lòng có dự định. Giờ phút này, Xích Luyện sau khi nghe, lập tức mặt lộ vẻ mong đợi. Cái này Bách Quốc chiến trường với hắn mà nói, đơn giản liền là một cách hoàn mỹ tu luyện thiên địa. Mạc Thanh Vân trong lòng có dự định về sau. Đối Vạn Liên Vân bọn người bàn giao nói. Vạn Thành Chủ, các ngươi trước tiên ở Bích Ngọc Phủ bên trong, ta cùng Xích Luyện xử lý một ít chuyện. Tốt, nghe được Mạc Thanh Vân lời nói về sau, Vạn Liên Vân bọn người gật đầu lên tiếng. Đón lấy, Mạc Thanh Vân cùng Xích Luyện liền ra Bích Ngọc Phủ. Xích Luyện cùng Mạc Thanh Vân ra Bích Ngọc Phủ lập tức nhãn tình sáng lên, hắn biết rõ Mạc Thanh Vân ý nghĩ. Mạc Thanh Vân giờ phút này dẫn hắn ra Bích Ngọc Phủ, đây là dự định thay hắn thu thập Đỗ gia mọi người thi thể. Với hắn mà nói, những này bị La Viện đánh giết Đỗ gia mọi người thi thể. Thế nhưng là tu luyện linh đan diệu dược, không thể lãng phí. Sau đó, tại Mạc Thanh Vân siêu cường linh hồn lực cảm giác dưới, rất nhanh, Đỗ gia mọi người thi thể liền bị bọn hắn tìm được. Đáng tiếc là, bởi vì kia La Viện xuất thủ quá áp, một chút tu vi yếu kém thân thể người, trực tiếp bị nàng oanh thành phi bột. Cuối cùng, Mạc Thanh Vân hai người chỉ tìm được Đỗ Vong Xuyên cùng các vị đan phủ nhất trọng trưởng lão thi thể. Bất quá, đối với này Mạc Thanh Vân hai người cũng không có để ý. Có cái này Đỗ Vong Xuyên mấy người thi thể, cũng liền đầy đủ. Góp nhặt mọi người thi thể về sau, Mạc Thanh Vân hai người liền quay trở về Bích Ngọc Phủ. Trở lại Bích Ngọc Phủ về sau, Xích Luyện liền bắt đầu khởi động bế quan, luyện hóa Đỗ gia mọi người trong thi thể tinh huyết. Còn như Mạc Thanh Vân tự nhiên là bế quan tiếp tục luyện chế đan dược. Thời gian cứ như vậy một chút xíu quá khứ. Đảo mắt, 10 ngày sau. Đi qua 10 ngày cố gắng, Mạc Thanh Vân rốt cuộc đem trên thân tất cả tài liệu luyện đan toàn bộ luyện chế thành đan dược. Hết thảy luyện chế được lục phẩm đan dược 20 mấy mai. Ngũ phẩm đan dược hơn 400 mai. Cùng tứ phẩm, tam phẩm đan dược mấy ngàn mai. Đến tại một phẩm cùng nhị phẩm đan dược, Mạc Thanh Vân không có đi luyện chế. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, những này cấp thấp đan dược, đan sư liên minh công hội người có thể luyện chế. Hắn liền không cần đi lãng phí thời gian luyện chế ra. Nhìn trước mắt từng cái đổ đầy đan dược bình ngọc, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn tin tưởng, có những đan dược này phụ trợ, Mạc gia cùng Bích Ngọc Phủ bên trong mọi người nhất định sẽ tu vi đột nhiên tăng mạnh. Mặt khác, tại mấy ngày nay bên trong, Mạc Thanh Vân còn luyện chế ra 5 mai lưỡng nghi phá cảnh đan, dự định giao cho Đỗ La cùng Vạn Liên Vân mấy người. Sau đó, Mạc Thanh Vân đem tất cả đan dược thu vào, đứng dậy ra tiểu viện. Một lát sau, Mạc Thanh Vân đi vào nghị sự đại điện. Lúc này trong đại điện Mạc Hoàng Thiên bọn người ở chỗ này tựa hồ đang bàn luận cái gì. Thanh Vân, ngươi đã đến vừa vặn nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến. Tất cả mọi người là mặt lộ vẻ cười nhạt. Đối chào hỏi một tiếng. Nói, chúng ta đang thương lượng. Sau này thế nào đối phó chuyện của Đỗ gia. Đối phó chuyện của Đỗ gia, Mạc Thanh Vân sau khi nghe lộ ra một tia ngoài ý muốn. Gặp Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nghi hoặc, Vạn Liên Vân biểu lộ có chút kích động. Nói, 3 ngày trước, Đỗ gia lại phái một số người đến, đồng thời xuất thủ oanh kích thất tinh phá sát trận. Bất quá ở trong quá trình này, lại bị chúng ta liên chạm 2 vị nửa bước đan phủ trưởng lão. Chúng ta đang thương lượng, tiếp xuống giống như bọn hắn lại đến phá trận, chúng ta tự chém bọn hắn 1 vị đan phủ trưởng lão. A, người của Đỗ gia vậy mà lại tới. Nghe được Vạn Liên Vân mấy người lời nói, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ ngoài ý muốn, đi theo cười nhạt nói, theo ta thấy, sau lần này, trong thời gian ngắn, bọn hắn hẳn là sẽ thu liếm một chút. Đối mọi người cười nhạt một câu về sau, Mạc Thanh Vân lấy ra đổ đầy đan dược túi càn khôn, phân biệt đưa tới Mạc Hoàng Thiên, Đỗ La cùng Vạn Liên Vân trong tay. Thanh Vân, trong này là nhìn thấy Mạc Thanh Vân đưa tới túi càn khôn, mấy người kia đều là mặt lộ vẻ vẻ không hiểu. Mạc Thanh Vân đáp lại nói, trong này chứa đều là một chút đan dược. Sau đó các ngươi phân cho đại gia, để đại gia mượn nhờ những đan dược này tăng lên tu vi. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Vạn Liên Vân mấy người liền mở ra túi càn khôn xem xét. Tê chỉ là xem xét phía dưới,

ra tất cả trưởng lão bọn họ trực tiếp bị đánh cho nằm trên đất. Một chiêu, 7-8 vị nguyên đan cảnh tu vi trưởng lão toàn bộ bị đánh cho nằm trên đất, nửa ngày không thể động đậy. Đây là dạng gì thực lực giờ khắc này, một bên mọi người toàn bộ đều ngốc trệ. Giờ phút này, Xích Luyện bày ra thực lực đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến, Mạc Thanh Vân bên cạnh tóc đỏ lão giả thực lực thế mà cường đại loại tình trạng này. Thái Cổ Chí Tôn 19 chương 177 để cho ta tới chiếu cấu ngươi nguyên đan cao giai Xích Luyện tu vi. Tuyệt đối là nguyên đan cao giai. Chỉ có tu vi đạt tới loại tình trạng này người mới có thể nhẹ nhõm nghiền ép nguyên đan cảnh trung giai cùng nguyên đan đê giai. Người tu vi đạt tới nguyên đan cao giai nhìn thấy Xích Luyện bày ra thực lực. Bách Thanh sắc mặt trắng bịch. Thần sắc hoảng sợ nhìn về phía Xích Luyện. Hắn bây giờ không có nghĩ đến. Mấy cái trước. Xích Luyện cùng bọn hắn giao thủ thời điểm. Bất quá mới nguyên đan cảnh một trọng tu vi. Ngắn ngủi mấy cái không thấy, Xích Luyện tu vi thế mà theo nguyên đan cảnh nhất trọng, tăng lên tới nguyên đan cảnh cao giai. Loại này tốc độ tu luyện, không khỏi cũng quá kinh khủng một chút đi. Nguyên đan cao giai Bách Thanh lời nói vừa ra khỏi miệng. Mọi người biểu lộ lập tức co lại. Lần nữa ngốc trệ tại đương trường. Mạc Thanh Vân bên cạnh tóc đỏ lão giả. Lại là loại này cấp bậc cường giả. Cái này đã có thể so với nhà bọn hắn lão tổ. Đem so sánh với người bên ngoài chấn kinh, giờ phút này trong lòng kinh hoàng nhất người, không ai qua được Hoàng Huy. Vừa nghĩ tới mấy vị nguyên đan cảnh trưởng lão. Bởi vì chính mình nguyên nhân. Lập tức toàn bộ biến thành phế nhân. Hoàng Huy trong nháy mắt muốn tự tử đều có. Tây nguyên đan cao giai, cái kia tóc đỏ lão giả lại là nguyên đan cao giai. Biết được kết quả này. Hoàng Huy lập tức hít sâu một hơi. Nửa người dưới có cố ý vọt tới. Kinh hoàng nói. Mà mẹ nó thảo. Lần này xong đời. Ta thế mà đem hai cái này hung nhân dẫn tới gia tộc. Ta xem. Lần này ta không phải hàm ngư phiên thân. Ta là muốn hàm ngư biến cá chết. Giờ phút này tại Hoàng Huy trong lòng kinh hoàng lúc. Hừ, các ngươi quá làm càn. Một đạo lạnh chìm ngữ điệu theo ra dưới mặt đất truyền đến. Xem ra phát ra đạo này lời nói người hẳn là ra một vị tiềm ẩn dưới đất mật thất tiềm tu lão cổ đồng. Chỉ chốc lát, một cái vóc người có chút còng xuống thân ảnh già nua đi tới trước mắt mọi người. Lão tổ nhìn thấy thân ảnh này về sau, ra mọi người đều là biểu lộ vui mừng, mặt lộ vẻ cung kính hành lễ. Giờ phút này, tại ra mọi người đối lão giả này hành lễ lúc. Lại có mấy đạo thân ảnh già nua tuần tự xuất hiện. Đi vào nhà này lão tổ sau lưng. Những người này khí thế trên người đều là cực kỳ cường đại. Mỗi một cách đều tiếp cận nguyên đan cảnh cao giai trình độ. Xem ra bọn hắn đều là ra tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó. Một chút sốc lòng tu luyện lão cổ đồng. Lúc này nhìn thấy ra thế cuộc có chút không ổn. Từng cách nhìn không được. Tuần tự xuất quan muốn đối phó Mạc Thanh Vân hai người. Kỳ thật. Tại những người này ra trước đó. Mạc Thanh Vân liền phóng xuất ra linh hồn chi lực. Cảm ứng được bọn hắn tồn tại. Làm càn nhìn thấy ra lão cổ đồng toàn bộ ra. Mạc Thanh Vân khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Nhìn về phía ra những lão già. Cười nói. Từng cái con rùa già rốt cuộc cam lòng ra sao dạng này cũng tốt. Tránh khỏi ta lát nữa từng cách đi tìm. Cuồng vọng tiểu nhi. Muốn chết nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói. Ra lão tổ bên cạnh một cách nguyên đan ngũ trọng tu vi lão đầu. Lập tức nhìn không được phẫn nộ. Sắc mặt trầm xuống. Hướng phía Mạc Thanh Vân một trưởng oanh tới. Thánh quang vượt trưởng lão giả này một trưởng oanh ra. Trên bàn tay lập tức bộc phát ra kinh khủng nguyên lực. Quang mang đại hiện. Cùng này đồng thời, kia hiện ra cuồng bạo nguyên lực, cũng là hình thành một cái mặt vượt trưởng ảnh, hướng phía Mạc Thanh Vân nghiền ép mà tới. Chỉ là, Mạc Thanh Vân đối mặt hắn một trưởng này, lại là một mặt biểu tình bình tĩnh, phảng phất căn bản không có để ở trong lòng. Bất quá, lúc này Mạc Thanh Vân bên cạnh Xích Luyện, lại là hừ lạnh một tiếng nói. Hừ, ta xem muốn chết người. Hẳn là ngươi còn tạm được. Xích Luyện vừa nói xong, liền đưa tay đối với người này một chưởng oanh ra. Trên thân bộc phát ra so với hắn còn kinh khủng hơn khí thế ra. Tại Xích Luyện xuất thủ dưới, lập tức một cái cử đại nguyên lực trưởng ảnh cực tốc ngưng tụ mà thành, hướng phía người này oanh kích mà đi. Âm đối mặt Xích Luyện một trưởng này, người này gần như liền phản kháng đều không làm được, liền trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trùng điệp té lăn trên đất. Phúc chịu Xích Luyện cường thế một trường, người này sau khi hạ xuống liền miệng phun tiên huyết, sắc mặt biến đến yếu ớt vô cùng. Thấy cảnh này, gia lão tổ lập tức sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói: các hạ, ngươi không khỏi khinh người quá đáng. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ngươi có được nguyên đan cao giai tu vi liền có thể tại nhà ta hoành hành bá đạo sao? Giống như ngươi khó chịu lời nói, cứ việc hướng lão phu xuất thủ là được. Đối mặt ra lão tổ lạnh lùng ngữ điệu, Xích Luyện khinh thường nhìn hắn một cái, lơ đĩnh đáp lại: hừ, đã như vậy, vậy liền để lão phu đến chiếu cố ngươi. Nhà này lão tổ vừa nói xong, chính là thân thể khẽ động, hướng phía Xích Luyện một trường oanh ra. Cùng này đồng thời, hắn còn đối sau lưng chúng lão giả mở miệng nói: các ngươi cũng không cần thất thần, xuất thủ trước đem tiểu tử kia giết đi. Vâng, tộc thúc. Tộc lão nghe được gia lão tổ lời nói, gia lão tổ sau lưng mọi người lập tức gật đầu ứng tiếng nói. Lấy ta làm quả hồng mềm, nhìn thấy ra chúng người cử động, Mạc Thanh Vân nhích miệng lên, lộ ra một tia ngoạn vị nụ cười ra, cười nhạt nói: nếu nói như vậy, ta liền bồi các ngươi chơi đùa. Đối với Mạc Thanh Vân ý nghĩ, ra mọi người cũng không biết được. Giờ phút này mọi người nhìn thấy Mạc Thanh Vân nụ cười, từng cái mặt lộ vẻ cười lạnh ra, âm thanh lạnh lùng nói: tiểu tử, đến lúc này ngươi thế mà còn có tâm tình cười, ngươi là bị sợ choáng váng a? Sợ choáng váng? Mạc Thanh Vân khóe miệng cong lên, khinh thường đáp lại nói: chỉ bằng các ngươi sao phong ấm chi môn? Giải Mạc Thanh Vân vừa nói xong, liền trực tiếp mở ra đan phủ phong ấm, khó được cùng ra mọi người tiếp tục nói nhảm. Đón lấy, Mạc Thanh Vân khí thế trên người liền lập tức tăng vọt, trong chớp mắt tự đạt đến nguyên đan cảnh đỉnh phong tình trạng. Tại Mạc Thanh Vân khí thế cường hãn dưới, những này hướng hắn đánh tới gia trưởng lão bọn họ lập tức bị đẩy lui hồi trở lại ra, từng cái thần sắc chấn động vô cùng. Nguyên đan cảnh đỉnh phong tu vi, trước mắt cái này nhìn 17-18 tuổi thiếu niên lại là một vị nguyên đan cảnh đỉnh phong tu vi cường giả. Chuyện như vậy, nếu không phải tận mắt nhìn đến, liền xem như đánh chết bọn hắn, bọn hắn cũng vô pháp tiếp nhận loại chuyện như vậy. Nguyên đan cảnh đỉnh phong tu vi, cái này sao có thể? Tiểu tử này niên kỷ làm sao có thể có được nguyên đan cảnh đỉnh phong tu vi? Nhất định là ảo giác. Giờ khắc này, gia chúng trưởng lão trong lòng đều là nhấc lên một mảnh sóng lớn vỗ bờ, không thể nào tiếp thu được sự thật này. Tại gia tất cả trưởng lão trong lòng chấn kinh lúc, một bên Thao cảm nhận được Mạc Thanh Vân trên người khí thế cường hãn, lập tức trừng lớn hai mắt, đồng dạng không dám tin tưởng đây là sự thực. Tại mấy cái trước, Mạc Thanh Vân tu vi so với hắn còn thấp, ngắn ngủi mấy cái về sau, Mạc Thanh Vân thế mà có được nguyên đan cảnh đỉnh phong tu vi. Chuyện như vậy với hắn mà nói thật sự là quá dường gì, cũng quá dọa người. Nếu thật sự là như thế, Mạc Thanh Vân đây là cái dạng gì tốc độ tu luyện sao? Tại sao có thể như vậy? Hắn tu vi làm sao có thể tăng lên nhanh như vậy? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân tốc độ tu luyện lại so sánh tốc độ tu luyện của mình, giờ khắc này Thao lập tức cảm thấy bị đả kích. Tốc độ tu luyện của hắn cùng Mạc Thanh Vân so sánh, vậy đơn giản tựu cùng ốp sen đồng dạng. Quanh giờ phút này còn chưa chờ ra chúng người, theo Mạc Thanh Vân hiện ra tu vi trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, một tố càng khủng bố hơn là khí thế ở một bên bạo phát ra. Âm tại cố khí thế này nghiền ép dưới, gia lão tổ gần như liền phản kháng đều không thể làm đến.

Nữ nhân này là chúng ta bỏ ra cái giá rất lớn mới đưa nàng thu vào tay. Ngươi muốn đem nàng mang đi cũng được. Cầm 10 vạn nguyên linh thạch ra, chúng ta liền thả người. Cầm 10 vạn nguyên linh thạch ra, nghe được đối phương yêu cầu, Mạc Thanh Vân biểu lộ đầu tiên là sững sờ, đi theo lơ đễnh cười nói, ta có nói qua ta muốn cứu nàng sao lại nói bằng các ngươi còn chưa có tư cách bắt ta 10 vạn nguyên linh thạch. Cái này nghe được Mạc Thanh Vân lời này, mấy người đại hán đều là biểu lộ sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Mạc Thanh Vân có thể như vậy trả lời. Dựa theo dữ liệu của bọn hắn, Mạc Thanh Vân hẳn là sẽ đứng ra đến anh hùng cứu mỹ nhân mới đúng a. Giờ phút này, tại mấy người đại hán sững sờ thời khắc, nữ tử này biểu lộ nhanh chóng thay đổi thoáng cái, lần nữa cầu khẩn, công tử, cầu ngươi mau cứu ta, ta rơi vào trong tay bọn họ, bọn hắn nhất định sẽ đem ta chí tử, chỉ cần công tử nguyện ý cứu ta, ta có thể đem hết thảy đều cho công tử. Nữ tử nói chuyện thời khắc, đối Mạc Thanh Vân làm ra điềm đạm đáng yêu biểu lộ, vặn vẹo dáng người dưới, rách dưới quần áo khe hở bên trong, lộ ra một chút da thịt tuyết trắng, để cho người ta không tự chủ ý nghĩ gì quái. Nhìn thấy nữ tử này hình, Mạc Thanh Vân trong lòng tựa hồ minh bạch cái gì, lộ ra một tia ngoạn vị nụ cười ra. Chợt, Mạc Thanh Vân liền mặt lộ vẻ cười nhạt, đối nữ tử này nói, yên tâm, đã ngươi nói như vậy, ta tự nhiên là hội sẽ cứu ngươi. Nghe xong Mạc Thanh Vân mở miệng, nữ tử cùng mấy tráng hán kia đều là mặt lộ vẻ vui mừng ra, len lén trao đổi thoáng cái ánh mắt. Nữ tử cùng tráng hán mấy người cử động cực kỳ mịt mờ, nếu không cẩn thận quan sát căn bản không phát hiện được. Nhưng Mạc Thanh Vân thế nhưng là có được linh nguyên cảnh linh hồn tu vi, cảm giác của hắn lực chi cường đại, căn bản không phải người bình thường có thể so sánh. Huống chi giờ phút này Mạc Thanh Vân vẫn là tỉ mỉ cảm ứng đến. Bởi vậy, nữ tử mấy người cử động một làm ra, liền lập tức bị hắn phát hiện. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng suy đoán, rất nhanh liền có chút đáp án. Như thế xem ra, nữ tử này cùng mấy cái tráng hán hẳn là thông đồng tốt, cố ý diễn tràng khổ kế lừa gạt đi ngang qua người đi đường. Đối với cái này âm mưu, Mạc Thanh Vân trước kia cũng đã gặp qua, sở dĩ cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì cái gọi là thiên hạ chi đại, không thiếu cái lạ. Chỉ cần có thể muốn lấy được, bất kỳ cái gì sự tình cũng có thể phát sinh. Tiểu tử, đã ngươi muốn cứu cái này tiểu nương môn, như vậy, liền cầm 10 vạn nguyên linh thạch ra đi. Lúc này, mấy cái tráng hán bên trong một người, mặt lộ vẻ không kiên nhẫn chi sắc đối Mạc Thanh Vân thúc giục. Cầm linh thạch ra, nghe được tráng hán lời nói, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt, lắc đầu nói, không cần đến phiền toái như vậy. Tiểu tử, lời này của ngươi là có ý gì? Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, mấy cái tráng hán đều là biểu lộ biến đổi, mặt lộ vẻ không vui đối Mạc Thanh Vân chất vấn lên. Chỉ cần đem các ngươi đánh giết toàn bộ giết, hết thảy chẳng phải kết thúc. Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, không tiếp tục để ý mấy cái tráng hán. Đối Xích Luyện phân phó nói, đem bọn hắn mấy cái giải quyết hết đi. Vâng, thiếu chủ. Nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, Xích Luyện hai mắt hiện lên một chút huyết mang, cười lạnh hướng phía mấy cái nhìn lại, nói, tiểu tử, kiếp sau con mắt sáng lên điểm, có ít người không phải là các ngươi có thể lường gạt. Xích Luyện vừa nói xong chính là đưa tay hướng mấy người vỗ xuống. Đi theo, một cái cử đại trưởng ấm cực tốc ngưng tụ mà thành, theo mấy người trên không cường thế nghiền ép mà xuống. Âm tại Xích Luyện một trường dưới, mấy cái lập tức bị oanh thành bánh, bị đánh vào đến trong lòng đất, trên thân không có mảy may khí tức ba động. Nhìn thấy Xích Luyện cử động về sau, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt, hướng nữ tử này xem ra, nói, tốt, bọn hắn đều đã chết, ngươi có thể đi. Chỉ là nữ tử này khi nhìn đến một màn này về sau, thì là lập tức biểu lộ co lại, mặt lộ vẻ hoảng sợ ra, nói: Ngươi giết bọn hắn mấy cái ác nhân mà thôi, giết liền giết. Mạc Thanh Vân ngoạn vị cười một tiếng, đối nữ tử hỏi lại: Chẳng lẽ ngươi cảm thấy bọn hắn không đáng chết không? Không phải, ta không phải ý tứ này. Bọn hắn đáng chết, đáng chết. Bị Mạc Thanh Vân như thế nhìn chằm chằm, nữ tử lập tức thân thể run lên, biểu lộ không ngừng co rúm, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân đáp lại. Nhìn thấy nữ tử như vậy phản ứng, Mạc Thanh Vân cũng khó được để ý tới nàng, hướng Xích Luyện gật đầu ý chào một cái, liền đứng dậy hướng biên quan thành tiến đến. Mạc Thanh Vân hai người đi xa về sau, nữ tử thì là ngốc trệ tại đương trường, nửa ngày mới đổi qua thần tới. Tỉnh táo lại về sau, nữ nhân hướng bị đánh vào lòng đất mấy cái tráng hán nhìn lại, khổ sở nói: Đầu sắt, nhị cẩu, cản đường cướp tiền loại sự tình này, ta đã sớm cùng các ngươi nói, các ngươi nhất định phải không nghe. Hôm nay các ngươi rốt cuộc nếm đến quả đắng. Ai nữ tử thở dài một tiếng, liền đem mấy cái tráng hán thi thể rời ra ngoài, đem bọn hắn chôn về sau, yên lặng rời đi. Đối với nữ tử giờ phút này cử động, Mạc Thanh Vân cùng Xích Luyện cũng không hiểu biết. Bất quá, bọn hắn cũng khó được đi để ý tới. Một lát sau, Mạc Thanh Vân hai người tới biên quan thành. Chỉ là tại Mạc Thanh Vân hai người tới biên quan cửa thành lúc, một tổ cường hãn nguyên lực ba động theo cửa thành bạo phát đi ra, ầm đi theo. Mạc Thanh Vân hai người liền nhìn thấy một cái thân ảnh gầy gò theo biên quan thành nội khẩu bị người đánh bay ra. Phốc! Người này sau khi hạ xuống chính là miệng phun tiên huyết, trên người có một đạo dài đến nửa thước vết thương, tiên huyết chảy dọc, thần sắc uể oải. Nhìn dáng vẻ của hắn đại khái là sống không lâu. Lúc này, tại Mạc Thanh Vân hai người kinh ngạc trước mắt một màn này lúc, một cái độc nhãn nam tử đuổi sát theo, đi vào cái này thổ thương nam tử trước người, nhấc chân giẫm lên tại trên người của đối phương, âm thanh lạnh lùng nói: Hừ, dám cùng lão tử đoạt chiến trường bí chìa, muốn chết! Độc nhãn nam tử vừa nói xong, liền giơ tay lên bên trong trường kiếm, đối cái này thổ thương nam tử chém xuống một kiếm, giết đối phương. Độc nhãn nam tử chém giết đối phương về sau, từ đối phương trong ngực lấy ra một cái màu đỏ hình tam giác lệnh bài, mang theo một mặt tươi cười đắc ý rời đi. Ai lại một người chết tại chiến trường bí chìa tranh đoạt bên trong, tiếp xuống không biết còn sẽ có bao nhiêu người muốn chết tại bí chìa tranh đoạt xuống. Ngươi chỉ sợ không biết đi, lần này Bách Quốc chiến trường cùng dĩ vãng không giống, nghe nói bên trong có đại lượng bảo vật đào được, dẫn đến tất cả mọi người cướp tiến vào, tiến tới dẫn đến chiến trường bí chìa tranh đoạt kịch liệt vô cùng. Ta cũng nghe người nói, nghe nói trong số những bảo vật này có một kiện thượng cổ bảo vật đào được, tất cả mọi người là hướng về phía món bảo vật này tới. Lúc này tại kia độc nhãn nam tử lúc rời đi, xung quanh mọi người nhao nhao xì xào bàn tán. Bảo vật đào được, nghe được lời của mọi người, Mạc Thanh Vân lông mày nhíu lại, lộ ra một tia ngoài ý muốn ra. Nghĩ không ra bọn hắn lần này đến, thế mà đụng phải bảo vật đào được. Ngắn ngủi ngoài ý muốn về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng đối Bách Quốc chiến trường liền càng thêm mong đợi. Thầm nghĩ, bất quá, muốn đi vào Bách Quốc chiến trường, xem ra còn được cho tới chiến trường bí chìa mới được. Âm thầm ngẫm nghĩ thoáng cái, Mạc Thanh Vân liền đứng dậy hướng biên quan thành nội đi vào. Thái Cổ Chí Tôn 19 chương 180 tù thần quyển. Đi vào biên quan thành nội, Mạc Thanh Vân phát hiện biên quan thành nội bộ diện tích cực lớn, chia làm nội thành cùng ngoại thành hai cái thành khu. Bên ngoài thành khu cực kỳ hỗn loạn, thường xuyên phát sinh đánh nhau cùng chém giết. Đang đánh nhau cùng chém giết dư ba dưới, có thể dùng nơi này phòng ốt đều trở nên tàn phá không thôi. Đơn giản đánh giá bên ngoài thành khu một phen, Mạc Thanh Vân cùng Xích Luyện hướng vào phía trong thành đi vào. Vừa vào nội thành, Mạc Thanh Vân cũng cảm giác được nội thành trị an thật tốt hơn nhiều. Thỉnh thoảng có một chút tuần tra thành viên đi qua, Những này tuần tra nhân viên thực lực không yếu, đều có nguyên đan cảnh tu vi. Nhất là kia tuần tra đội trưởng thực lực, càng là đạt đến nguyên đan cảnh thất trọng. Nhân vật như vậy, nếu là đặt ở Xuân Dương thành dạng này trong thị trấn nhỏ, đã là một nhà lão tổ cấp bậc tồn tại. Tại dạng này đội tuần tra giám sát dưới, khó trách nội thành trì an hội sẽ tốt hơn nhiều. Bởi vì thiếu đi đánh nhau phá hư, nội thành phủ đệ đều là cực kỳ huy hoàng, to lớn. Mỗi một cách lầu các đều là điêu lan ngọc thí, vàng son lộng lẫy. Trừ cái đó ra, nội thành thành hai bên đường còn có rất nhiều quán nhỏ phiến. Ở chỗ này bài trí chạm đất bày chào hàng một chút vật phẩm. Những vật phẩm này mỗi một cách đều cổ quái kỳ lạ, tính chất cực kỳ đặc thù, có khác với thiên hồn đại lục bên trên xuất hiện những cái kia. Những vật phẩm này, nhìn thấy những vật phẩm này về sau, Mạc Thanh Vân cùng Xích Luyện hai người đều là biểu lộ lập tức biến đổi, kinh ngạc nói: tựa hồ cùng cái chỗ kia rất giống. Cái này sao có thể như vậy? Phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân cùng Xích Luyện đều là thần sắc vẻ mặt ngưng trọng. Giờ phút này, bọn hắn tựa hồ gặp một cái phát hiện trọng đại. Chợt, hai người liền không chần chờ nữa, lập tức ở từng cái quầy hàng bên trên xem xét. Một phen xem xét về sau, một cái quầy hàng bên trên một cái kim sắc vòng tròn hấp dẫn Mạc Thanh Vân lực chú ý. Đây là nhìn trước mắt kim sắc vòng tròn, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ biến đổi, nhịp tim có chút gia tốc. Hắn bây giờ không có nghĩ đến thế mà lại ở chỗ này gặp được vật như vậy. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân trong lòng kích động lúc, chủ quán gạt ra cứng ngắc nụ cười, đối với hắn mở miệng nói: đây là linh thú huyền, một khi dùng nó bao lấy yêu thú, bất luận cái gì yêu thú đều sẽ trở nên thành thật, ngoan ngoãn trở thành ngươi linh thú. Xem cái này chủ quán cứng ngắc nụ cười, cùng kia không lưu loát lời nói, hắn hẳn là lần đầu ở chỗ này bày quầy bán hàng. Linh thú huyền nghe được chủ quán lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ sững sờ, cảm thấy có chút cười khổ không nổi tới. Loại này cường đại đồ vật, thế mà bị chủ quán nói ra phổ thông linh thú huyền. Mạc Thanh Vân lập tức không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có trong lòng thầm than: cái này chủ quán thật sự là quá không nhìn được hàng. Trước mắt cái này kim sắc vòng tròn, Mạc Thanh Vân trước kia gặp một lần, cái kia uy lực có thể nói là kinh thiên động địa. Cho dù là hắn chí tôn cảnh tu vi thời điểm, cũng tại cái này kim sắc vòng tròn dưới ăn một chút thiệt ngầm. Mà lại, căn cứ Mạc Thanh Vân nhận biết, cái này kim sắc vòng tròn tựa hồ chỉ có một chỗ tồn tại. Bây giờ chợt thấy cái này kim sắc vòng tròn, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ tò mò, hỏi: cái này kim sắc vòng tròn, ngươi là từ chỗ nào đạt được? Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói về sau, chủ quán lại là lộ ra đối đãi ngô ngốc biểu lộ ra, đáp lại nói: đương nhiên là tại Bách Quốc chiến trường. Ngươi chẳng lẽ không biết, nơi này sở hữu bày ra đồ vật đều là đại gia theo Bách Quốc trong chiến trường đạt được. Bách Quốc chiến trường nghe được chủ quán lời nói, Mạc Thanh Vân lập tức chấn động trong lòng, đối với câu trả lời này vô cùng ngoài ý muốn. Chợt, hắn chính là nhíu mày, thầm nghĩ: cái này Bách Quốc chiến trường, chẳng lẽ cùng cái chỗ kia có quan hệ không thành? Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng đối với Bách Quốc chiến trường lại tăng thêm mấy phần chờ mong cùng tò mò ra. Ui, cái này linh thú huyền, ngươi đến cùng muốn hay không gặp? Mạc Thanh Vân cầm kim sắc vòng tròn, nửa ngày không nói lời nào. Chủ quán hơi không kiên nhẫn thúc giục. Bán thế nào gặp chủ quán thúc giục, Mạc Thanh Vân cũng không còn nói nhảm, trực tiếp hỏi giá cả. 100 vạn nguyên linh thạch. Chủ quán không chút do dự mở miệng nói: 100 vạn nguyên linh thạch. Nghe được chủ quán báo ra giá cả, Mạc Thanh Vân biểu lộ sững sờ, trong lòng lần nữa giờ khóc giờ cười, cười khổ nói: cái này tu thần quyển thế mà chỉ cần 100 vạn nguyên linh thạch. Chuyện như vậy nếu để cho những lão gia hỏa kia biết rõ, sợ rằng sẽ một cái dọa đến chết đi. Đây chính là có thể uy hiếp được chí tôn cảnh cường giả đồ vật. Mạc Thanh Vân thật sự là không nghĩ tới, khủng bố như vậy đồ vật, Cái này chủ quán thế mà chỉ bán 100 vạn nguyên linh thạch. Còn có thể tiện nghi hơn một chút sao? Chỉ là giờ phút này để Mạc Thanh Vân kinh ngạc lúc. Chủ quán nhìn thấy hắn nửa ngày không nói lời nào. Cho là hắn chê đắt. Chợt. Chủ quán chính là mặt lộ vẻ vẻ suy tư ra. Ngắn ngủi trầm mặt về sau. Chủ quán cắn răng nói. Ngươi nếu là thật lòng muốn mua. Trên người nguyên linh thạch lại không đủ. Ta có thể cho ngươi hơi hơi rẻ. Còn có thể ưu đãi. Nghe được chủ quán lời này, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ kinh ngạc, gượng cười ra. Hắn bây giờ không có nghĩ đến 100 vạn nguyên linh thạch dễ dàng như vậy đến nổ giá cả, lại còn có thể ưu đãi. Chuyện như vậy, cho dù là hắn là chí tôn cảnh cường giả trùng sinh, hắn cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, tiếp xuống chủ quán, để hắn càng thêm im lặng. 60 vạn nguyên linh thạch, đây là giá thấp nhất. Chủ quán cắn răng một cái. Tựa hồ hạ quyết tâm thật lớn. Nói một cái tâm lý giới hạn thấp nhất giá cả. Đối Mạc Thanh Vân nói. Giống như ngươi có thể tiếp nhận cái giá tiền này. Ngươi thì lấy đi đi. Như thế xem ra cái giá tiền này hẳn là thật là chủ quán tâm lý giới hạn thấp nhất. Nghe được 60 vạn nguyên linh thạch giá cả về sau, Mạc Thanh Vân lắc đầu. Không biết nên nói cái gì cho phải. Thấy một lần Mạc Thanh Vân lắc đầu không nói. Cái này chủ quán lập tức cuống lên. Đối Mạc Thanh Vân mở miệng nói. Vị khách quan kia. Ngươi lại là trầm mặc lại là lắc đầu. Ngươi đến cùng mua vẫn là không mua a? Xem cái này chủ quán thời khắc này biểu lộ. Tựa hồ muốn khóc đồng dạng. Xem ra hắn thật là cuống lên. Không có cách nào a. Ở chỗ này quan thành nổi. Không thiếu hụt nhất đồ vật. Liền là những này theo Bách Quốc chiến trường mang ra bảo vật. Tất cả mọi người không biết những bảo vật này chân chính công dụng. Đều là tìm vận may xuất thủ. Bắt được một cái là một cái. Thật vất vả gặp được một cái có ý hướng hộ khách. Chủ quán đương nhiên không nguyện ý từ bỏ. Thế nhưng là hắn bây giờ không có nghĩ đến. Đối phương thế mà lại nghèo như vậy. Nhìn thấy cái này chủ quán thời khắc này biểu lộ. Mạc Thanh Vân thật sự là có chút không đành lòng. Lấy ra một cái túi càn khôn ném cho hắn. Nói. Cái này linh thú huyền ta muốn. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền mặt lộ vẻ cười nhạt đứng dậy, đem tù thần quyển thu nhập trong túi càn khôn. 200 vạn nguyên linh thạch tại Mạc Thanh Vân thu hồi linh thú huyền lúc. Chủ quán mở ra càn khôn. Đón lấy. Hắn liền cả người ngốc trệ. Đập vào mắt một mảnh nguyên linh thạch kia số lượng không sai biệt lắm có 200 vạn. 200 vạn nguyên linh thạch biết được kết quả này về sau. Chủ quán nhịp tim lập tức ra tốc. Lập tức có loại cảm giác không chân thật. Vừa rồi hắn vẫn cho rằng không có tiền hộ khách lại là một vị nhân vật có tiền trực tiếp cho gấp đôi giá tiền. Buồn cười. Hắn vừa rồi thế mà một mực tại hạ giá. Hy vọng đối phương có thể tiếp nhận giá cả. Dạng này một màn thật đúng là đủ hí kịch hóa. Chỉ là tại chủ quán ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Thanh Vân hai người lúc, hắn đã tìm không thấy Mạc Thanh Vân hai người thân ảnh. Như vậy phát hiện về sau, cái này chủ quán nhìn không được tuôn ra một câu chửi bậy. Nói mà mẹ nó, có tiền liền là mẹ nó tùy hứng a. Tùy tiện ném ra 200 vạn linh thạch, tự cùng hắn chính là cùng uống nước đồng dạng nhẹ nhõm. Thái cổ chí tôn 19 chương 181 ngươi chiến trường bí chìa ta mua một lát sau. Xích Luyện mặt lộ vẻ vẻ tò mò. Đối Mạc Thanh Vân hỏi. Thiếu chủ. Vừa rồi cái kia kim sắc vòng tròn. Không phải là tù thần quyển? Nghe được Xích Luyện tra hỏi. Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng. Đáp lại nói. Ngươi đoán không sai. Đúng là tù thần quyển, thật là tù thần quyển. Theo Mạc Thanh Vân trong miệng đạt được khẳng định, Xích Luyện lập tức biểu lộ co lại, mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc ra. Trong lòng thật lâu khó có thể bình tĩnh. Tù thần quyển vật như vậy thế mà ra biên quan thành bên trong, cái này thực sự để hắn quá ngoài ý muốn cùng chấn kinh. Ít khi Xích Luyện bình phục thoáng cái tâm tình kích động, lại nói, thiếu chủ, tù thần quyển ra nơi này hẳn là Bách Quốc chiến trường cùng cái chỗ kia có không liên lạc được thành. Mạc Thanh Vân sau khi nghe, chân mày hơi nhíu lại,